Chương 183, ta thay đổi chủ ý. Khương Ly con ngươi sáng ngời, trong đêm tối như sở cổ nóng ánh, thế nhưng giờ phút này nhìn xem Lục Giới, nhưng là nồng đậm vẻ kinh ngạc. Tại Lục Giới biểu lộ rõ ràng thân phận về sau, liền bung ra Khương Ly hai tay khống chế. Đột nhiên, nàng vươn tay, nâng lên Lục Giới gương mặt, quan tâm nói, Lục Giới, ngươi làm sao nếu như vừa rồi nàng không có nhìn lầm, Lục Giới là tại hướng nàng nũng nịu đầu tiên là dấu ngon dấu ngọt, phía sau lại làm ra nũng nịu bộ dáng. Người trước mắt, thật là Lục Giới đem Khương Ly kinh ngạc bộ dạng, xem tại đáy mắt, Lục Giới cặp kia lưu ly con mắt bên trong dần dần khôi phục dị vãng bộ dạng. Ly Nhi, ta không sao. Lục Giới đem tay che ở Khương Ly trên mu bàn tay. Trước mắt Lục Giới, để Khương Ly quen thuộc rất nhiều, thế nhưng, cái trước lại như cũ không có đứng dậy ý tứ. Khương Ly cu nở dê không tiếp tục kiên trì, cứ như vậy duy trì mập mờ kiểu diễm tư thế, nằm ở trên giường. Khẽ nói giao lưu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đi cầm đế niệm sao, tại sao lại biến thành trường lưu châu thiếu quân? Khương Ly đem một bụng nghi vấn đều hỏi lên. Nhất là, tại y y đạo đại hội bên trên lúc, Lục Giới nổi bật không hy vọng Khương Ly nhận ra mình. Vì lẽ đó, hắn mới tận lực mài rơi giữa hai người một chút cảm giác quen thuộc, không cho Khương Ly lộ ra dị dạng. Trường lưu thiếu quân, bất quá là che giấu thân phận sử dụng, thuận tiện ta tại tiên vực. Thậm chí về sau tại thần vực bên trong hành tẩu. Lục Giới thản nhiên nói. Trầm mặc một chút, hắn lại nói, Vân Chi Châu thờ phụng là huyên đế. Tin tức này, để Khương Ly ngoài ý muốn vô cùng. Vân Chi Châu thờ phụng lại là huyên đế, cái kia nàng dược sư tôn trước kia liền xem như huyên đế thủ hạ rồi, mà nàng hiện tại, lại là Vân Chi Châu thầy thuốc chớ suy nghĩ lung tung. Vạn giới thánh vực ba đế bốn hoàng đối với tiên vực người mà nói, là một loại tín ngưỡng thôi. Nhìn ra nàng tâm tư nhảy vọt, Lục Giới đưa tay tại nàng cái chán chọc nhẹ một cái. Vậy ngươi còn để ý như vậy cẩn thận. Khương Ly bất mãn nói. Thậm chí, tính toán liền nàng đều giấu giếm Lục Giới của mắt, ngón tay thon dài bên trong, cuốn quanh lấy Khương Ly tóc dài vướt vướt. Vân Chi Châu bên trong, có huyện đế đế niệm, ta không thể để cho hắn có chỗ hoài nghi. Khương Ly mím môi, ở trong đó mấu chốt, trong lòng nàng tự nhiên minh bạch. Một lát sau, nàng mới nói. Ta tại Phá Vũ Châu, nhìn thấy phỉ hoàng pho tượng, vì lẽ đó nơi đó hẳn là có phỉ hoàng đế niệm A Ân, lúc đầu tính toán sau đó liền đi Phá Vũ Châu một chuyến, giúp ngươi thu hồi đế niệm, lại không nghĩ ngươi vợ ơ y ma bái sư Phá Vũ Châu. Lục Giới âm thanh mang theo vài phần trầm thấp, phá lệ khiến người say mê. Vì lẽ đó, Trường Lưu Châu thờ phụng chính là ngươi đi, Khương Ly lại hỏi. Lục Giới gật đầu. Vậy là ngươi làm sao biến thành Trường Lưu thiếu quân? Khương Ly tò mò nhìn hắn. Lục Giới cười cười, chậm rãi nói, ta đi gặp Trường Lưu tiên vương, để hắn cho ta cái thân phận này. Khương Ly kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ đơn giản như vậy xem hiểu trong mắt nàng hàm nghĩa, Lục Giới cười khẽ, sự tình vốn là không phức tạp. Thờ phụng đế quân, cần hắn hỗ trợ, hắn có thế bỏ qua lần này cơ hội sao? Hơn nữa, Trường Lưu thiếu quân đích thật là thật có người, chẳng qua hiện nay còn đang bế quan. Xung kích kim tiên cảnh giới, hắn cu nở dê đích sắc cực ít trước mặt người khác lộ diện, vì lẽ đó ta liền mượn dùng thân phận của hắn. Vậy sau này đâu hắn không có khả năng một mực bế quan? Á Khương Ly hỏi. Lục Giới nói, ta hứa hẹn Trường Lưu tiên vương, sẽ trực tiếp đem hắn đứa nhi tử này, đưa đến vạn giới thánh vực bên trong, trở thành ta tinh vân vệ. Tinh vân vệ Khương Ly không hiểu nhìn về phía hắn. Phảng phất, là cái gì rất ngưu bức thân phận? Á Lục Giới giải thích nói. Tinh vân vệ là ta đế cung bên trong cấm vệ, phụ trách đế cung an toàn, chỉ nghe một mình ta chỉ huy. Tiên vương chi tử đi làm thị vệ, Khương Ly không nghĩ ra Trường Lưu tiên vương mừng rỡ như điên nguyên nhân. Lục Giới lại nói, đây không tính là cái gì, so với hắn xuất sinh càng tôn quý hơn người, tại tinh vân vệ bên trong chỗ nào cũng có. Khương Ly im lặng. Nửa ngày, mới ngượng ngùng hỏi một câu, phỉ hoàng cũng có dạng này cấm vệ sao? Nàng dạng như vậy, đem Lục Giới chọc cười. Đương nhiên ba đế bốn hoàng, đều có chính mình cấm vệ quân. Ngươi cấm vệ quân, tên là Phượng Minh Quân. Phượng Minh Khương Ly đem toàn bộ danh tự, tại trong miệng thì thầm một lần. Đại khái biết Lục Giới, tại sao lại trở thành Trường Lưu thiếu quân về sau. Khương Ly đột nhiên nghiêm túc hỏi, vậy ngươi đến Vân Chi Châu mục đích là cái gì? Chắc chắn sẽ không là vì huyện đế đế niệm mà tới. Nếu như là, Lục Giới làm gì sẽ để ý có hay không kinh động huyện đế sự tình nhớ ngươi? Vì lẽ đó tới nhìn ngươi một chút. Tại y y đạo đại hội bên trên gặp ngươi một chút, là nhất không khiến người hoài nghi. Lục Giới ánh mắt chân thành nhìn chăm chú Khương Ly. Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng cảm động sau khi, vô ý thức hỏi, làm sao càng ngày càng buồn nôn Khương Ly phản ứng, để Lục Giới nhíu mày. Phảng phất, cùng hắn theo dự liệu cũng không giống nhau. Lục Giới đáy mắt xẹt qua một đạo ảm đạm quan mang, lại nói, đương nhiên, Trường Lưu Châu đích sắc cần thầy thuốc cung phụ. Như thế, ta trở về với ngươi. Khương Ly sảng khoái vô cùng. Phía trước cự tuyệt, là không biết Lục Giới thân phận. Giờ phút này biết, nàng đương nhiên muốn làm Trường Lưu Châu cung phụng, tốt như vậy thuận tiện hai người lui tới, còn sẽ không chọc người hoài nghi. Lục Giới cười khẽ đi ra, nhặt méo trong mắt, tràn đầy cương triều chi sắc. Ly Nhi, dịch ra cha con trêu chọc ngươi, đáng chết. Nói lời này lúc, hắn đáy mắt ngưng kết ra từng đạo lanh quang. Dịch Tiên Vương không thể giết. Khương Ly không có nói cho Lục Giới Dịch Tiên Vương thèm nhỏ dãi chính mình tâm tư, chỉ là lắc đầu, nghiêm túc nói, tất nhiên nơi này là Huyễn Đế địa bàn, một khi giết Dịch Tiên Vương, sẽ khiến nhiều mặt quan tâm, nói không chừng Huyễn Đế cũng sẽ biết. Lục Giới nhíu mày, trong mắt sát ý chưa tiêu. Trước không giết, chờ thời cơ đến, ta tự sẽ hướng bọn họ cả gốc lẫn lãi lấy trở về. Khương Ly an ủi một câu. Ly Nhi, ngươi là vì ta tại làm đoàn chính mình. Lục Giới có bao nhiêu hỉ hệ ưu do Khương Ly tựa như là soi gương, sợ rằng so Khương Ly chính mình cũng còn muốn rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn càng không nỡ Khương Ly nhận nửa điểm ủy khuất. Một cái ngày bình thường, liền tu luyện đều là biếng nhác người, bây giờ đối mặt khô khan y lý thuật, nhưng nghiêm túc khắc khổ. Một cái chưa từng để chính mình chịu ủy khuất, chưa từng thỏa hiệp nhượng bộ người, lại hiểu được nhẫn nại cùng nhượng bộ. Khương Ly những ngày cải biến, đều là bởi vì hắn bởi vì. Nàng bức thiết muốn mạnh lên, giúp hắn một tay. Ta không có, ta chỉ là tại lựa chọn biện pháp tốt nhất mà thôi. Khương Ly lắc đầu. Đột nhiên, một đạo tiếng xe gió đột ngột mà lên, lăng lệ sát ý, trực tiếp hướng hai người vị trí trên giường mà tới. Sát thủ trong lòng hai người, đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có thể ở chỗ này phái sát thủ giết nàng người, còn có thể là ai không đợi Khương Ly làm sao, Lục Giới liền đưa tay vung lên. Trực tiếp đánh bay ám sát người, đồng thời khóa chặt mảnh không gian này. Hắn ngũ quan bịt kín một tầng sương lạnh, nhặt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, tràn đầy hàn ý. Ly Nhi, ta thay đổi chủ ý.